Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 2054. Người chơi cùng NPC bề ngoài nhìn không ra tới cái gì khác nhau tới. Chỉ cần không phải người chơi nhất thời hứng khởi, đi sắm vai NPC, từ nói chuyện trong giọng nói hoàn toàn có thể phân chia. Tỷ như hiện tại. Cái này không biết tên người chơi trong thanh âm tất cả đều là hỏng mất. Trước một giây còn ở uy hiếp NPC, sau một giây thanh âm liền mềm đi xuống. Đại ca, tổ tông, ta kinh nghiệm thật vất vả tới luyện ra. Ngươi làm ta một buổi chưa rớt gần 2 cấp, còn cái gì khen thưởng đều không có bắt được. Ngươi thật sự có điểm quá phận à, chúng ta liền cho nhau thông cảm một chút biết không? Nhiệm vụ bức điên người chơi. Thật sự một chút đều không giả, nghe thấy cái này trước sau thanh âm, đều làm người nhịn không được đối hắn tâm sinh đồng tình. Cái kia NPC nửa ngày không nói gì, không biết có phải hay không bị cái này người chơi bóp lấy cổ nói không nên lời nói. Vọng Thư nghĩ nghĩ, ý bảo Tinh Trần bọn họ trong chốc lát lại đi vào. Trầm thấp thanh âm khụ khụ, hắc hắc hắc bật cười. Ta hiện tại tin tưởng ngươi là thật sự cái gì cũng không biết, cư nhiên phái ngươi người như vậy. Tới, ngươi chủ tử thật sự nhát gan, liền điểm này lá gan còn tưởng chống lại Lan Dô. Hắn tưởng mưu toan kéo càng nhiều át chủ bài. Ta còn sợ hắn nửa đường trốn chạy, đem chúng ta cấp bán đương người chịu tội thay, không biết tên người chơi. Cái gì, chống lại Lan Dô, Phô Ê Bê công chúa, ta đi. Cái này rốt cuộc là cái quỷ gì nhiệm vụ? Ngươi lại là người nào? Cho ta cái thống khoái biết không? NPC, hắc hắc hắc, chúng ta là ai? Chúng ta là huyết mạch A, nói xong câu đó. Hắn một sửa kia lược hiện đáng khinh ngữ khí. Dõng dạc hùng hồn, vinh quang huy hoàng toàn tẫn chảy xuôi với huyết mạch. Huyết mạch thượng tồn, huy hoàng chắc chắn tái hiện. Không biết tên người chơi thanh âm cùng hắn trọng điệp. Gì? Cái kia mưu toan huyết tế toàn thành khủng bố tổ chức. Cái gì khủng bố tổ chức? Ngươi căn bản không hiểu biết huyết mạch vĩ đại. Cũng căn bản không biết chúng ta ở làm cỡ nào vĩ đại sự. NPC hừ lạnh. Tính, ngươi cái gì cũng không biết. Trở về hội báo cho ngươi chủ tử. Chúng ta muốn xem đến hắn thành ý, không biết tên người chơi. Hoàn thành, hoàn thành. Cảm tạ thiên cảm tạ địa. Rốt cuộc xong rồi, tái kiến, không bao giờ không cần tái kiến. Hào tẩu không tiễn, trong giọng nói tất cả đều là cái này hố cha nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành dài. Thoát vui sướng, Vọng Thư đối Tinh Trần sử cái ánh mắt, không tiếng động nói, động thủ, Tinh Trần ở nháy mắt phát động kỹ năng, ngủ say, chậm chạp, choáng váng, tam trọng phụ trợ kỹ năng cơ hồ là nháy mắt hoàn thành. Cùng thời gian, Vọng Thư kỹ năng cũng phát động thành công, ở bọn họ bị kỹ năng khống chế tạm thời không thể động 3 giây. Đột ngột từ mặt đất mọc lên dây đằng như lưới trực tiếp đem NPC chọi cái vững chắc. Đối cái kia người chơi liền không có như vậy khách khí. Đại quy mô hút huyết đằng, ở hắn hành động phía trước trực tiếp hút rớt hắn 1/4 huyết. Ở hắn lấy lại tinh thần phản kháng, hút huyết đằng thượng hoa đột nhiên thịnh phóng. Hấp thụ huyết lượng toàn bộ hóa thành công kích, 3/4 huyết lượng còn sót lại hạ 1/2 nhiều một chút. Không biết tên người chơi quả thực là kinh giận đan sen. Một là kinh ngạc cư nhiên trừ bỏ hắn còn có người chơi. Nhị là kinh hãi với này kinh người lực công kích, quả thật hắn ở bắt đầu không có phòng bị, nhưng hắn cấp bậc trang bị đều không thấp, còn không phải ra giòn chức nghiệp, nhưng này trong nháy mắt liền rớt gần một nửa huyết. Này công kích cùng bạo kích xuất không khỏi thật là đáng sợ đi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vọng Thư ẩn ở dây đằng sau. Tinh Trần cũng không có quên chính mình tác dụng. Ngủ say chờ kỹ năng tạm thời lâm vào làm lạnh. Hắn liền chuyên môn cấp cái này không biết tên người chơi, điệp độc. Một tầng tầng hướng lên trên điệp. Chờ điệp tới rồi đệ thập tầng. Không có xua tan không biết tên người chơi huyết lượng xuất hiện một cái ngắn ngủi tuyết lở. Hai cái đánh một cái, hai người trang bị kỹ năng cấp bậc tất cả đều xuất sắc với đối phương. Còn đánh đối phương một cái trở tay không kịp, kết quả có thể nghĩ. Cuối cùng cái này xui xẻo người chơi chỉ còn lại có một tầng huyết ra. Buồn bực ói mửa huyết, đảo trừ một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm tự nói, ta lại muốn chết sao? Ta liền biết ta không nên tiếp nhiệm vụ này. Ta ở lần đầu tiên tử vong thời điểm nên quyết đoán từ bỏ nhiệm vụ này. Ta thật sự quá mệt, bệnh thiếu máu, hắn này trong nháy mắt có muốn chết xúc động. Hắn thật là quá, bệnh thiếu máu, biết chính mình không phải đối thủ, đều lười đến lãng phí thời gian, chỉ cầu sớm chết sớm siêu sinh. Nề hà đối phương tựa hồ cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Mất đi chủ nhân khống chế dây đằng biến mất, lộ ra địch nhân, thấy rõ ràng sau, không biết tên người chơi, nguyệt thần, tinh thần, thanh âm đều mẹ nó nghẹn ngào. Thầm nghĩ, dựa, ta làm nhiệm vụ cư nhiên gặp được hai người kia, chẳng lẽ ta vừa mới căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể bị động bị đánh, làm trận doanh nhiệm vụ còn có thể gặp được hai người kia. Ta này vận khí thật sự, quá tuyệt. Cái kia bị bó trụ NPC dung mạo bình thường. Thân hình lược béo, xuyên lăng la tơ lụa, trên tay mang tất cả đều là kim quang lấp lánh nhẫn. Nhìn giống như là nhà giàu mới nổi, nhưng thông qua vừa mới nghe được đối thoại liền biết, người này căn bản không có nhìn đơn giản như vậy. Vọng thư không có trước tiên nhìn về phía hắn, mà là thình lình dò hỏi, người tiếp chính là trận doanh nhiệm vụ. Không biết tên người chơi thầm nghĩ, sát liền giết, làm gì như vậy vô nghĩa, tức giận nói, đúng vậy, như thế nào tiếp, như thế nào tiếp, cái gì như thế nào tiếp, không biết tên người chơi mờ mịt, ta chính là làm trận doanh hàng ngày nhiệm vụ báo cáo kết quả công tác thời điểm. Bỗng nhiên bị gọi lại, nói lại cho ta một cái nhiệm vụ, làm ta hào hào biểu hiện, nếu hoàn thành hào. Liền có khen thưởng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là tiếp thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới. Đây là một cái hố to, làm hắn liền chết 4 lần hố to. Nếu thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ quyết đoán cự tuyệt rớt. Bất quá, hắn bỗng nhiên tâm vừa động, thử tính nói, Nguyệt thần, ngươi cũng tiếp nơi này nhiệm vụ. Chúng ta đều là một cái trận doanh, hà tất kêu đánh kêu giết. Ngươi nếu không muốn cùng người khác cùng nhau làm nhiệm vụ. Ta hiện tại liền đi, chỉ cầu đừng giết ta. Dấu lớn vừa dứt lời. Bên người trường ra một đóa hoa ăn thịt người. Một ngụm đem hắn nuốt đi xuống. Không biết tên người chơi. Ngoặc kép chấm than. Hắn thầm nghĩ, trăm triệu không thể tưởng được nguyệt thần cư nhiên là loại này thích đùa bỡn nhân tâm rác rưởi. Ở hắn đã tâm sinh tuyệt vọng. Một lòng muốn chết thời điểm, chợt cho hắn một đường hy vọng, làm hắn cảm thấy còn có tồn tại khả năng, nhưng ở hắn dâng lên hy vọng sau, lại trực tiếp diệt sạch hắn hy vọng. Nhân tâm hiểm ác, mà ta lang bạt đại lục, thật sự là quá đơn thuần. Chỉ còn lại có huyết gia không biết tên người chơi ôm hận tại đây một kích sau hóa thành bạch quang. Như thế thương tâm muốn chết, hồi tưởng chính mình lần này ngọ trải qua, bi tử giữa tới. Thiếu chút nữa khóc giống lên, tìm NPC trả thù hiển nhiên không thể, tìm nguyệt thần tinh thần trả thù tựa hồ cũng đúng không thông. Đối phương hai người phối hợp quả thực là treo lên đánh hắn. Cuối cùng ôm về điểm này khó có thể tiêu tan bi phẫn chi tình. Ở hiệp hội kênh đã phát một cái tin tức, chư vị huynh đệ, tiểu tâm nguyệt thần A. Đây là cái tâm tư âm u đáng giận nữ nhân. Hắn phát xong lúc sau liền phải rời khỏi, trò chơi thương hắn quá sâu, hắn yêu cầu hồi hiện thực dưỡng hắn vỡ nát tâm ni nhưng ai biết lại thu được một cái. Không tưởng được tin tức, sao ở cái kia không biết tên người chơi sống lại đi rồi. Vọng thư đem lực chú ý chuyển hướng về phía cái kia NPC. Trải qua vừa mới một hồi đánh nhau. Vọng thư đã xác định cái này NPC không phải siêu phàm giả. Chính là cái người thường, cũng không thể nói là người thường. Huyết mạch người sao có thể là người thường. NPC sắc mặt hôi bại, hung tợn trừng mắt vọng thư, cười lạnh, các ngươi là Lan Dô người. Ta liền biết Crony là cái phế vật, một bên làm người liên hệ ta, một bên liền cái đuôi đều không quét sạch sẽ. ta liền không nên bị cái kia phế vật bám trụ. Ngắn ngủn nói mấy câu, tiết lộ đã đủ nhiều. Nguyên lai hắn hôm nay liền chuẩn bị đi, nhưng ai biết cái kia người chơi bỗng nhiên tới cửa. Sau lưng là Crony, tựa hồ mang theo vô ác ý thử, làm hắn do dự sau quyết định tạm thời lại dừng lại một đoạn thời gian. Nếu cùng hiện tại đã là quốc vương Crony hợp tác, nói không chừng đối huyết mạch có chỗ lợi. Nếu cùng Crony hợp tác, kế tiếp tự nhiên cũng không cần lo lắng đổi bát, không cần mang theo người bỏ chạy. Chính là loại này ý tưởng, làm hắn quyết định tạm thời lưu lại quan sát. Ai biết vọng thư cư nhiên sẽ từ hôi bồ câu nơi đó mua tới tin tức. Nhanh như vậy liền chạy đến, còn trực diện hắn cùng Crony phải tới thử tiểu nhân vật đối thoại quá trình. Lại vô pháp chống chế, hắn cùng Domia như vậy tiểu công quốc còn có nói chuyện hợp tác khả năng. Nhưng cùng Lanzo chi gian là không thể hóa giải huyết hải thâm thù. Trang đều lười đến trang, vọng thư nhìn hắn trầm tư mấy giây. Sau đó từ nhẫn không gian lấy ra tới một lọ dược tề. Trực tiếp đối với NPC rót đi xuống. NPC hoảng sợ vạn phần nhìn nàng. Ngươi cho ta uống lên cái gì? Vọng thư nói. Huyết mạch đến Domia tới rốt cuộc là vì cái gì? NPC, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ta chỉ là ngoại tầng nhân viên. Cũng không rõ ràng những cái đó đại nhân tới Domia là vì cái gì, hắn hoảng sợ muốn che miệng lại. Nhưng tay lại không có biện pháp nhúc nhích, người cư nhiên có ác ma nói nhỏ, người rốt cuộc là người nào? Vọng thư tiếp tục hỏi, bọn họ tới Domia đều làm cái gì? Ta không có khả năng nói cho ngươi, ta không biết, ta chỉ phụ trách an bài các đại nhân thân phận, bảo đảm bọn họ không bị người phát hiện. Bọn họ cũng không có khả năng đem bí mật nói cho ta. Chỉ là ta biết bọn họ tới ngày thứ năm, các đại nhân bạo phát một lần kịch liệt khắc khẩu. Sau đó có hai vị đại nhân giận dữ rời đi, hắn muốn câm mồm. Lại như thế nào đều không thể làm được. Vọng thư nói, bọn họ ở xảo cái gì? Ta không biết, chỉ mơ hồ nghe được thần huyết, kế hoạch thần huyết, kế hoạch. Vọng thư bỗng nhiên nhớ tới Crony công tức nhận lời cấp Lanzo đế quốc thù lao. Một bình nhỏ thần huyết, này kỳ thật là bọn họ mục đích chi nhất. Bọn họ cũng muốn kia bình thần huyết, mà cái này NPC thần sắc đã nhanh chóng hôi bại đi xuống. Hơi thở thoi thóp, đây là ác ma nói nhỏ tác dụng phụ, có thể cho người ở một đoạn thời gian nội hỏi gì đáp nấy. Sẽ không giấu giếm, giống như chúng ác ma dụ hoặc. Tác dụng phụ lại cực kỳ cường đại, sẽ làm linh hồn ở trong khoảng thời gian ngắn sao sao. Đánh mất sinh mệnh hơi thở, cái này NPC bất quá là người thường, sức chống cự tự nhiên càng nhược, nói cách khác, sẽ chết càng mau. Vọng thư nắm chặt thời gian hỏi, thần huyết các người có ích lợi gì? Ta không biết, ta thật sự không biết, huyết theo khóe miệng chảy xuống dưới. Nhưng nhiệm vụ vẫn là biểu hiện không có hoàn thành. Vọng thư nhăn chặt ấn đường. Đem cái này NPC lộ ra tin tức từ đầu tới đuôi qua một lần. Huyết mạch tới Domia là vì thần huyết cùng mặt khác một ít mục đích. Chỉ là trên đường ra ngoài ý muốn. Tới người đã xảy ra phân liệt. Dư lại người cùng Mary Vương tử đạt thành hiệp nghị. Trợ giúp hắn ở cuối cùng hủy diệt Domia Vương Đô là. Vọng thư nói. Ngươi lui lại sau chuẩn bị đi đâu? Trong thành còn có này đó huyết mạch cứ điểm. Hắc tinh thành, trong thành còn có một chỗ huyết mạch cứ điểm. NPC khí tuyệt bỏ mình. Vọng thư cau mày, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên nhận được một cái tin tức. Thiên tinh Long Nguyên, Nguyệt Thần, chúng ta nói chuyện. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.